Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 21 Tống Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt An Tuyết cầm 3 viên dị năng châu ra liền đem đi đổi điểm tích lũy, còn sót lại duy nhất viên tinh hạch cấp 1 trung kỳ của con tang thi nữ kia cô dự định để cho Tống Thanh Vũ dùng khi thức tỉnh dị năng của hắn là ám hệ có thể cắn nuốt bất cứ nguyên tố nào, không lo lắng về vấn đề tinh hạch tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 6, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 7, giết 8.000 tang thi cấp 0. Đúng lúc này, Nguyệt An Tuyết nghe xong thông báo thì khóe miệng khẽ cong lên, xem ra hai tên kia cũng rất ra sức săn tang thi Nga, cứ cái đà này chắc tang thi ở thành phố HC bị bọn hắn dọn ổ sạch sẽ mất thôi. Hôm nay cô cũng coi như xé rách mặt với nam nữ chủ luôn rồi, không biết lần gặp tiếp theo sẽ như thế nào đây nhỉ, thật mong chờ Nga. Buổi tối, khi nhóm Ichimaru Jin vừa về liền thấy một đống hỗn độn trước cửa, không cần nghĩ cũng biết có kẻ tới tìm ngược và dĩ nhiên là đã bị ngược đến bỏ mạng hoặc đã bỏ chạy. A nha, Tuyết Tuyết đã khỏe rồi Nga. Ichimaru Jin dẫn đầu đi vào phòng khách thì thấy Nguyệt An Tuyết đang ôm laptop gõ gõ gì đó, Anohana Resu thì ngồi ở đối diện nhàn nhã uống trà. Ừ, hôm nay thu hoạch tốt không? Nguyệt An Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn Ichimaru Jin sau đó lại nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn dính đầy máu đen tanh hôi ở phía sau hắn. Vivi, em mau đi tắm đi, nước có sẵn rồi đó. Nguyệt An Tuyết khẽ mỉm cười. À, em cảm ơn chị, em đi tắm đây, một chút em đi nấu cơm ngay. Tống Thanh Vi nhìn thấy Nguyệt An Tuyết cười thì khẽ đỏ mặt một chút. Hôm nay không cần đâu, đồ ăn đã có rồi em đi tắm rồi cùng Jin và Kenpachi ăn đi, nhớ hâm nóng lại. Nguyệt An Tuyết nhìn vẻ hấp tấp của Tống Thanh Vi mà giật giật khóe miệng, bộ cô nhìn giống ngược đãi trẻ em lắm hả, cái biểu hiện kia là có chuyện gì xảy ra à? Dạ, em biết rồi. Tống Thanh Vi nghe vậy thì trong lòng bất giác ấm lên, sau đó mỉm cười thật tươi chạy lên lầu tắm rửa. Ai nha, Tuyết Tuyết lại vào bếp sao? Ichimaru Jin cầm một cái bao chừng một gang tay căng phồng để lên bàn. Không, là đồ ăn trước mà thế mua, là cơm gà da giòn. Nguyệt An Tuyết thờ ơ trả lời rồi trực tiếp cầm túi tinh hạch lên đổi luôn với hệ thống, khỏi đếm chi cho mệt. Tinh, đổi thành công, số điểm tích lũy đổi của ký chủ là 513 điểm tích lũy. Phụt khụ khụ khụ. Nguyệt An Tuyết trực tiếp phun hết nước trong miệng vào mặt Ichimaru Jin khi nghe xong số điểm đổi được từ đống tinh hạch kia, dù biết thể tích của tinh hạch cấp không nhỏ như hạt đậu phộng nhưng đổi được tới 513 viên, này cũng quá nhiều đi, còn hơn số lượng cô kiếm được mấy ngày trước. Khục khụ, khụ, xin lỗi, Jin. Nguyệt An Tuyết rút khăn giấy đưa cho Ichimaru Jin lau nước trên mặt đầy áy náy. Vô phương, xem ra Tuyết Tuyết rất bất ngờ đâu, đúng là số lượng tang thi mang tinh hạch hôm nay đã nhiều hơn mấy hôm trước nhiều Nga. Ichimaru Jin lau mặt xong vừa nói vừa chìa cái tay ra trước mặt Nguyệt An Tuyết. Nguyệt An Tuyết cũng hiểu ý mà lấy từ không gian ra mấy trái hồng đã chín mọng đưa cho hắn sau đó lập tức mở ra thông tin của mình mà nhìn. Nhân vật Nguyệt An Tuyết, cấp 5, chủng tộc người, HP 60, MP 90, kinh nghiệm 519, 3000, tư chất 15, thể chất 20, kỹ năng, chảm đánh, bạch đà quỷ đạo, linh áp cường đại, khả năng trị thương tinh diệu. Vũ khí, bộ đồ phòng ngự sơ cấp, điểm tích lũy, 1.041, số tử thần đã triệu hồi, 3, Ichimaru Jin, Zaraki Kenpachi Anohana Resu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt An Tuyết chăm chú nhìn số điểm tích lũy mà trong lòng khẽ vui mừng, hiện tại mới sang ngày thứ 6 sau ngày mà thế, cô còn nhiều thời gian trước khi trận mưa tang thi hóa lần 2 đến, có thể trong thời gian này dư sức kiếm thêm gần 1.000 điểm nữa là có thể đổi được đan tăng tư chất, sau đó có khi phải cố gắng hơn để mua tẩy tủy đan và cả chảm phách đao cho riêng mình, chỉ cần tang thi ngày càng phát triển thì cô sẽ không sợ thiểu điểm tích lũy. A, tâm tình lúc này của Nguyệt An Tuyết cực kỳ tốt khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai sắp tới của mình, Anohana Resu ngồi ở đối diện nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Nguyệt An Tuyết cũng khẽ mỉm cười mà nhấp một ngụm trà. Đợi Tống Thanh Vi ăn xong sau đó bò vào ổ chăn thì Nguyệt An Tuyết vẫn còn ngồi ôm laptop nghiên cứu gì đó, trên bàn là mấy tấm bản đồ đủ loại, từ bản đồ trong thành phố đến bản đồ trong nước, kể cả nước ngoài cũng có. Ichimaru Jin cùng Zaraki Kenpachi Anohana Resu ngồi xung quanh cũng bình tĩnh nhìn một lúc lâu. À, các ngươi tính ngồi tới khi nào? Zaraki Kenpachi là người mất kiên nhẫn đầu tiên mà lên tiếng. À, xin lỗi, tôi lo suy nghĩ mà quên mất. Nguyệt An Tuyết lúc này mới giật mình ngẩng đầu nhìn ba người cười gượng. Có việc gì sao Tuyết Tuyết, em còn phải đi nghỉ sớm vì còn đang bệnh đấy. Anohana Resu hỏi, à, em biết rồi. Nói xong cái này rồi em sẽ đi ngủ ngay. Nguyệt An Tuyết nói xong thì đưa màn hình laptop qua cho ba người nhìn. Trên màn hình vẫn là bản đồ, bất quá đã được khoanh tròn vị trí, nằm gần một hẻm núi sâu, xung quanh khá là che giấu vì có vài đồi đá cao xung quanh. Tuyết Tuyết, em định xây dựng căn cứ sao? Anohana Resu lập tức hiểu ra ý định của Nguyệt An Tuyết. Em muốn xây dựng căn cứ cho chính mình, dĩ nhiên không thể thiếu sự góp sức của 13 gót tây rồi. Nguyệt An Tuyết cười hì hì nói. Vị trí em đã chọn xong, bất quá vị trí có chút xa, nó nằm ở phía tây bắc, muốn tới đó chúng ta còn phải đi qua thành phố SN, thủ đô nước ta nữa. Vậy em định bao giờ chúng ta lên đường? Anohana Resu nhìn bản đồ một chút rồi hỏi. Em định chờ cho Tống Thanh Vũ thức tỉnh dị năng và rèn luyện chừng 1,2 ngày rồi bắt đầu lên đường, trong thời gian đó em sẽ tìm cách thu thêm vật tư nhiều một chút, dù sao đó cũng là vốn cho chúng ta xây dựng căn cứ. Nguyệt An Tuyết nói ra ý định của mình. Nga, ý định thật không sai đâu. Ichimaru Jin híp mắt cười cười. Hừ, ta chỉ cần có người đánh nhau là được rồi. Zaraki Kenpachi ngã người trên ghế nói. Quyết định không sai, bất quá em phải nghỉ ngơi thêm một ngày để khỏe hoàn toàn rồi mới có thể đi thu vật tư được. Anohana Resu gật đầu, mỉm cười nói. Trước mắt cứ vậy đi, em đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon. Nguyệt An Tuyết nói xong thì đóng laptop lại rồi đi lên lầu trở về phòng. Ba người Anohana Resu cũng trở về phòng mình, còn vì sao không ai canh phòng hả? Có cái hệ thống chống trộm tự lập xung quanh tòa biệt thự của Nguyệt An Tuyết tạo ra, chỉ cần có kẻ đụng vào cánh cửa, bất kỳ là cửa số hay cửa ra vào thì hệ thống lập tức cảnh báo ngay, đố tên nào dám mò đi vào, huống chi ban đêm còn là thiên đường của tang thi, cổng sắt cùng hàng rào xung quanh biệt thự còn được Nguyệt An Tuyết chiếu cố, gắn điện cao áp đâu, con hàng nào đi lạc vô thì xác con mợ nó định là treo rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bảo hiểm giấc ngủ ban đêm của mình nên Nguyệt An Tuyết rất chiếu cố cẩn thận toàn bộ căn biệt thự, cũng vì chuyện này mà Zaraki Kenpachi cùng Ichimaru Jin ở đêm thứ ba sau ngày mà thế, vì nhàm chán mà mò ra ngoài giết tang thi lảng vảng trong khu, cuối cùng khi trở về vừa đụng tay vào cửa sổ thì biệt thự vang lên tiếng cảnh báo ầm ĩ náo loạn cả khu vực, còn kéo tới thêm một đám tang thi khiến Nguyệt An Tuyết giờ khóc giờ cười một phen. Sáng hôm sau, Nguyệt An Tuyết đang ngủ thì nghe tiếng kêu đầy vui mừng của Tống Thanh Vi đánh thức. Cô vừa đi tới cửa phòng của hai chị em Tống Thanh Vi liền nhìn thấy cái thằng nhóc hai ngày qua vẫn bất tỉnh nhân sự lúc này còn đờ đẫn ôm chị gái đang khóc của mình ngồi trên giường. Ai nha, xem ra thằng nhóc đã tỉnh đâu, chào buổi sáng, Tuyết Tuyết. Ichimaru Jin xuất hiện phía sau lưng cô cảm thán xong thì nhìn sang chào Nguyệt An Tuyết. Chào buổi sáng, Jin. Nguyệt An Tuyết mỉm cười chào. Cách chương.